Tổng tài thật ngọt ngào, chương 8, góc chuyện audio.com. Hôm nay cô dọn đến nhà tôi và ngày mai bắt đầu làm việc, hôm nay dọn vào ở nhà anh luôn sao, có thắc mắc gì à? Không có gì, chỉ là tôi thấy có hơi vội quá không, vội, ngày mai cô phải bắt đầu làm việc chả nhẽ cô muốn chạy đi chạy lại sao? Nếu cô muốn thế thì tùy cô, thì thôi được rồi, chỉ cần dọn những thứ mà cô thấy cần thiết mang theo, còn đây là chìa khóa vào nhà của cô. Một lát tôi sẽ bảo Tiểu Lý đưa cô về nhà lấy đồ rồi sang nhà tôi, được cứ làm theo như anh sắp xếp. Rồi Hạ Chí Vương nhờ Tiểu Lý đưa Yên Yên về nhà lấy đồ, chào anh Tiểu Lý, chào cô, mời cô lên xe, mở cửa xe cho Yên Yên, cảm ơn. Yên Yên nhà cô ở đâu tôi đưa cô về nhà lấy đồ, Yên Yên chỉ cho Tiểu Lý đường về nhà mình, anh dừng ở đây đi tôi vào trong lấy đồ rồi sẽ ra. Được tôi đợi cô, Yên Yên vào nhà lấy đồ, khi vừa ra khỏi cửa Tiểu Lý ngạc nhiên, nhìn Yên Yên xách hết túi to túi nhỏ thêm cả một vali lớn. Để tôi giúp cô, à cảm ơn anh, cô chắc là cô sẽ cầm hết chỗ đồ này đi chứ, vâng tất nhiên rồi đây đều là đồ tôi cần mà. Vừa nói hai người vừa xếp đồ vào cốp xe, rồi về nhà Hạ Chí Vương, mở cửa bước vào nhà, wow, đây là nhà của Hạ Chí Vương sao? Rộng ghê, có cả hồ bơi nữa nè, ban công, còn có sân vườn nữa, anh ta sống ở đây một mình thật sao, chắc buồn lắm, căn nhà to thế này mà ở có một mình. Tiểu Lý mỉm cười, đúng rồi anh ấy sống ở đây một mình, chắc cũng buồn lắm nhỉ, Tiểu Lý nói đùa với Yên Yên. Rồi Tiểu Lý dẫn Yên Yên về phòng của mình, đây là phòng của cô từ giờ cô cứ ở phòng này, vâng. Cô dọn đồ đạc đi một lát tôi sẽ phổ biến những điều cô cần lưu ý, được vậy anh đợi tôi một chút. Một lát sau Tiểu Lý phổ biến những điều cần lưu ý khi ở trong nhà cho Yên Yên. Cô lưu ý buổi sáng 7 giờ Hạ Tổng sẽ dậy nên cô sẽ phải dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng và quần áo đi làm cho Hạ Tổng. Cô nhớ quần áo phải được ủi thẳng không được nhăn dù chỉ một chút, vì Hạ Tổng thích sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng ngăn nắp. Lịch trình của Hạ Tổng tôi sẽ gửi cho cô vào buổi tối, cô sẽ phải xem qua một lượt coi có sai sót không rồi mới báo lại Hạ Tổng. Hạ Tổng rất thích uống cà phê đen nên cứ cách 4 tiếng anh ấy sẽ uống một lần, cô sẽ tan ca sớm hơn Hạ Tổng để về chuẩn bị cơm tối. Cứ thế thời gian trôi qua Tiểu Lý phổ biến rất nhiều điều cần lưu ý cho Yên Yên. Yên Yên lắng nghe từng chút một rồi cẩn thận ghi vào cuốn sổ tay của mình, cách chương.